One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, giết. Hắc thủ bỗng nhiên kéo một cái, đem Kizaru vỡ vụn trái tim từ trong thân thể trực tiếp lôi kéo mà ra. Máu tươi đầy trời tung tóe vung. Kizaru xoay người lại, thấy được từ băng vải bên trong hiển hiện Hakuen. Trong tay chính cầm hắn vỡ vụn trái tim. Hoa, máu tươi làm sao cũng ngăn không được. Từ Kizaru trong miệng không ngừng tuôn ra. Ngươi, lúc nào, chấm ngoặc kép. Kizaru trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Sắc mặt trắng bệch, chật vật mở miệng. Hắn rõ ràng đã dùng ra lực lượng lớn nhất, với lại vô cùng thẳng thừng trúng đích Hakuen đầu. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì Hakuen sẽ không có một chút thụ thương vết tích? Thậm chí tại trong bất chi bất giác tiếp cận hắn, lấy tay trực tiếp xuyên thủng hắn trái tim. Một người chết, không cần thiết biết được quá nhiều. Hakuen lạnh như băng nói, đồng thời tiện tay hất lên, đem Kizaru trái tim ném cho sau lưng IBM. IBM lập tức mở ra giữ tợn ngụm lớn đem trái tim nuốt mất. Không có trái tim Kizaru, không còn có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói. Mang theo nồng đậm không cam lòng từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng thân thể của hắn còn không có rơi xuống mặt đất, cũng đã bị vài đầu IBM trực tiếp đuổi theo. Đối huyết nhục của hắn bắt đầu điên cuồng gặm ăn. Nạp mạng đi, ngoặc kép, quấy mật đường nước dưa hấu. Bỗng nhiên, một đạo phá không kình phong đánh tới. Hakuen ngẩng đầu nhìn lên. Minister of Juice Salad Smoothie đã đi tới trước mặt hắn, nhấc kiếm hướng Hakuen mãnh liệt đâm mà đến. Vừa mới công kích lệnh băng hải tặc Big Mom, những đại thần khác đều bị thương nặng. Duy chỉ có thực lực cường đại Minister of Juice chỉ lo thân mình. Bắt lấy Hakuen đối phó Kizaru thời cơ, Minister of Juice Salad Smoothie lại lần nữa đối Hakuen phát động công kích. Lúc này, Hakuen trực tiếp vươn tay, đi qua Busosoku kia, dùng cái kia vô cùng lực lượng cường hãn, trực tiếp bắt lấy Minister of Juice Salad Smoothie đâm tới kiếm. Ân, lưỡi kiếm đến Hakuen trước mặt. Hakuen bỗng nhiên phát giác trong cơ thể mình lượng nước vậy mà tại sói mòn. Bắt đầu một chút xíu chảy ra làn da, hướng Minister of Juice Salad Smoothie trường kiếm trong tay dũng mãnh lao tới. Đây chính là Juice trái cây năng lực sao? Vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc đến, liền có thể lặng yên ăn cắp thân thể người khác bên trong lượng nước. Dù là có Busoku Haki cản trở đều không được. Đồng thời còn có thể mượn nhờ cái này lượng nước đến cường hóa tự thân lực lượng. Chấm ngoặc kép, Hakuen trong tay nắm trường kiếm tay bởi vì lượng nước sói mòn mà bắt đầu cấp tốc khô kiệt. Trong nháy mắt biến thành một cái da bọc xương thủ đoạn. Thật sự là quỷ dị khó lường năng lực a. Nhưng là chỉ dựa vào điểm ấy liền muốn giết ta. Nằm mơ, chỉ gặp Hakuen hơi nhấc ngón tay. Minister of Juice Salad Smoothie trường kiếm trong tay lại lập tức phóng lên tận trời. Hoàn toàn thoát ly Minister of Juice Salad Smoothie khống chế. Phá không mà lên. Phàm là bị năng lực giả chạm đến đồ vật, chỉ cần không phải sinh mạng thể, đều có thể lập tức mất đi trọng lực. Năng lực giả nắm trong tay đây chính là Fua Fua Nomi năng lực tinh túy. Kiếm cũng không phải ta duy nhất phương thức chiến đấu. Vũ khí rời khỏi tay. Minister of Juice Salad Smoothie không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Ngược lại ánh mắt biến càng hung hiểm hơn. Trên tay bỗng nhiên chảy ra mấy giọt juice. Juice hóa thành đạn pháo. Hướng Hakuen cấp tốc bắn ra mà ra. Đinh đinh đinh. Hakuen đem Minister of Juice Salad Smoothie trường kiếm một lần nữa triệu hồi trước mặt. Thay hắn đỡ được tất cả công kích. Loại này trò vặt, chơi chán sao? Chơi chán, nên tiễn ngươi lên đường. Đột nhiên, lượng lớn bạch tuyến cùng hoàng kim từ mặt đất dâng lên. bạch tuyến cùng hoàng kim kết hợp, trở thành màu vàng sợi tơ, tại Hakuen trên cánh tay cấp tốc quấn quanh. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, một đầu to lớn hoàng kim tuyến cánh tay phơi bày ra. Tuyến trước hoàng kim vương quyền trùng đằng phúc diệt, hoàng kim sợi tơ quấn quanh mà thành cự quả đấm to. Cộng thêm bên trên siêu cường độ Busosoku Haki, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ có như thế, Hakuen còn gia nhập mình nuốt chửng vô số cường giả về sau. Lại lĩnh ngộ ra chiêu thức mới, đem ba cái hỗn tạp hợp làm một thể. Xuống địa ngục A, Hakuen ánh mắt lành lạnh, nắm đấm trực tiếp hướng Minister of Zeus Salad Smoothie trên thân vọt mạnh mà ra. Minister of Zeus Salad Smoothie con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngay cả bận biểu hai tay khoanh ngăn tại trước mặt, muốn chống cự ở Hakuen một kích này, nhưng nàng quá mức đánh giá thấp Hakuen lực lượng bây giờ. Oanh, đấm ra một quyền, Minister of Zeus Salad Smoothie căn bản ngay cả một tơ một hào đều không có thể ngăn cản. Được, phòng ngự trong nháy mắt bị tan rã, toàn bộ thân hình bị trong nháy mắt trúng đích, bị oanh nhiên đánh bay. Đánh tới giữa không trung, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM, ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 24, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM, ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 25, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM, ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 26, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM, ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 27. Lúc này, Hakuen trong cơ thể truyền đến một cỗ khổng lồ mà khô nóng năng lượng. Bị giết chết nuốt Kizaru, tất cả thực lực toàn bộ phản hồi đến Hakuen trên thân. Lúc này nuốt hoàn thành, Minister of Zeus, mệnh của ngươi thật là không tốt. Hakuen trong mắt lãnh mang lóe lên, lập tức thân hình hóa thành quang tử. Trong nháy mắt đi vào bị đánh bay Minister of Zeus Salad Smoothie phía trên. Tuyến trước hoàng kim vương quyền thứ hai hủy diệt, lại là một quyền oanh kích đánh trúng. Minister of Zeus Salad Smoothie thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Pika Pika Nomi năng lực quá nhanh, nhất là tại Hakuen trên thân bị hiện ra, sau Kizaru sử dụng ra còn đáng sợ hơn. Tại chỗ liền đem Minister of Zeus Salad Smoothie đánh tung xuống dưới. Vẫn chưa xong đâu. Bá, bá, bá, bá. Hakuen thân hình tại bên trên bầu trời điên cuồng lách mình Nazi. Cùng Kizaru khác biệt, Kizaru sử dụng năng lực đều đặc biệt khắc chế. Luôn yêu thích lưu lại thủ đoạn. Nhưng ở Hakuen cái này, vô hạn thể lực. Liền đại biểu vô hạn sử dụng số lần. Vô hạn sử dụng số lần liền đại biểu cho Minister of Zeus Salad Smoothie vô cùng u ám thảm đạm hạ tràng. Oanh, oanh, oanh, oanh. Minister of Zeus Salad Smoothie tựa như là một viên đánh cầu, tại bên trên bầu trời bị Hakuen tùy ý đánh bay tới lui. Ngoại trừ thương thế trên người một lần so một lần nặng, phun ra máu tươi một lần so một lần nhiều bên ngoài, rốt cuộc không làm được cái khác bất cứ chuyện gì. Thẳng đến Hakuen cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi, lúc này mới lựa chọn thu tay lại. Hakuen từ một cái khác IBM trong cơ thể đi ra. Hakuen liếc qua hướng trên mặt đất rơi xuống mà đi Minister of Zeus Salad Smoothie. Nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay. Phốp phốp. Trên mặt đất một cỗ quấn quanh siêu cường độ Busosoku Haki sóng lớn bạch tuyến phun trào mà lên. Giống như là một cây gai nhọn,